Vũ Vương, chương 865, Nguyệt Thần Mi Ấn, góc truyện audio.com, Xích Thành Thiên Vực Chân Vũ Thánh Sơn. Trong không gian Thiên Khu Phong, hai mắt của Cổ Thương Phong đột nhiên mở ra, lông mày không nhịn được chăm chú vặn lại. Hư tướng của lão phu vậy mà biến mất, Cổ Thương Phong đối với Mộ Hàn ký thác kỳ vọng tự nhiên không có khả năng cứ như vậy đem Mộ Hàn bỏ lại Bảo Tiên Thiên Vực. Trước khi ly khai Côn Luân Tiên Phủ, Cổ Thương Phong từng tách ra một đạo hư tướng, dung nhập trong cơ thể Mộ Hàn. Trong lúc nguy cấp, đạo hư tướng kia có thể trợ giúp Mộ Hàn đánh tan bất luận võ đạo tu sĩ dưới thần hài thất trọng thiên gì. Đương nhiên, nếu tao ngộ hư kiếp cảnh cường giả cái kia cũng không phải là hư tướng có khả năng chống lại rồi. Hủy diệt hư tướng của lão phu hẳn là lão gia hòa hư kiếp cảnh. Trong miệng Hồ Nghi thì thầm một tiếng, đôi mắt đục ngầu kia của Cổ Thương Phong đột nhiên toát ra sát cơ khiếp người, hai tay gầy còm ở trước người hăng hái bay múa. Không bao lâu, một đạo bóng đen liền ở trước người Cổ Thương Phong ngưng tụ mà thành. Khuôn mặt người nọ cực kỳ mơ hồ, phân biệt không ra ngũ quan, thân hình cũng cực nhạt tựa hồ tùy thời đều có thể tiêu tán, nhưng đạo Loan Nguyệt ấn ký màu đỏ chỗ mi tâm kia lại dị thường bắt mắt. Nguyệt Thần Mi Ấn, người U Ảnh tộc, trên khuôn mặt già nua của Cổ Thương Phong hiện lên một tia kinh ngạc. Toàn bộ Bảo Tiên Thiên Vực U Ảnh tộc hư kiếp cường giả có được Nguyệt Thần Mi Ấn, chỉ có Ảnh Hầu tọa trấn ở Thái Tố Cổ Thành mới có. Tiểu gia hỏa Mộ Hàn kia hôm nay đang đóng ở Thái Tố Cổ Thành, ra tay đánh tan hư tướng của lão phu chính là nó. Thanh Hỏa lại dám đánh phá ăn ý của U Ảnh tộc cùng vạn giới võ minh, đối với võ đạo tu sĩ dưới hư kiếp cảnh động thủ. Nếu thật như thế, cũng trách không được lão phu rồi. Trong đôi mắt Cổ Thương Phong hiện lên một tia lạnh ý, thân hình bỗng dưng từ trong không gian lòng núi này biến mất. Bảo Tiên Thiên Vực Côn Luân Tiên Phủ, Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm hai vị trưởng lão đều thất thủ rồi hả? Chỗ chân núi Côn Luân Sơn, thanh âm bén nhọn đột nhiên ở trong một tòa cung điện rộng lớn quanh quần ra, trong ngữ điệu tràn đầy ý tứ hàm xúc không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đều có được tu vi thần hải thất trọng thiên, đối phó một tiểu gia hỏa Dương Hồ thất trọng thiên, vậy mà cũng sẽ thất thủ. Tin tức này, có đúng hay không, chắc chắn 100% tin tức là từ Thái Tố Cổ Thành vừa mới truyền đến, không có khả năng giả bộ. Thủ đoạn của Mộ Hàn kia đích thật là quỷ dị, ngay cả hai vị thần hài thất trọng thiên trưởng lão cũng không có thể đắc thủ, trong tiên phủ này còn có ai có thể ước thúc được hắn. Trước bất kể nhiều như vậy, vẫn là nhanh đem hai vị trưởng lão cứu trở lại, bằng không thì bọn hắn nói không chừng thật bị những người U Ảnh kia chộp tới. Thanh âm bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận liên tiếp vang lên. Một lát qua đi, một tiếng ho khan trầm thấp đột nhiên ở trong cung điện vang lên, lập tức liền đem những thanh âm ầm ĩ kia tất cả đều đè ép xuống dưới. Cương trưởng lão, việc này liền giao do ngươi xử trí, lập tức chọn lựa nhân thủ tiến về Thái Tố Cổ Thành, tuyệt đối không thể để cho hai vị trưởng lão rơi vào tay U Ảnh nhân. Vâng, trong tiếng đáp lại giống như chém đinh chặt sắt, một đạo thân ảnh gầy cao bỗng dưng từ trong điện lập lòe mà ra. Cái Linh Tiêu Sơn này quả nhiên thần kỳ, Thái Tố Cổ Thành ở bên trong. Góc truyện audio.com, Linh Tiêu Sơn, Mộ Hàn thân như lưu tinh, phi tốc bay đi. Ngọn sơn phong này chẳng những cao và dốc sừng sững, hơn nữa sơn thể khổng lồ, càng kỳ lạ chính là cả ngọn núi đều óng ánh sáng long lanh, như dùng một khối mỹ ngọc dị thường to lớn tạo hình mà thành, tầng ngoài phảng phất chảy xuôi một tầng sáng bóng hoa mỹ, đi ở phía trên có thể đem thân ảnh rõ ràng phản chiếu ra. Một vào trong núi, Mộ Hàn liền cảm nhận được một cảm giác áp bách khổng lồ. Cái loại áp lực này tất nhiên là nguyên ở huyền hoàng thái dương cương khí trên Linh Tiêu Sơn, không chỗ nào không có, Mộ Hàn cũng là cực lực điều động thần cung chi lực này mới khiến tâm thần có thể bao trùm phương viên mấy ngàn thước, nếu thu hồi tâm thần ngược lại có thể ở trong núi này hành động thông thuận tự nhiên. Chỉ có điều, hiện tại Mộ Hàn còn phải mật thiết chú ý động tĩnh chung quanh. Trước đây, Mộ Hàn ở thời khắc mấu chốt dẫn động hư tướng của Sơn Chủ Cổ Thương Phong, mặc dù có thể thành công tiến vào Linh Tiêu Sơn, nhưng không thể phớt lờ. Hắn biết rõ, Thanh Hỏa kia thân là tam trọng hư kiếp siêu cấp cường giả, cho dù chỉ là vì tranh giành một hơi, nó cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái Linh Tiêu Sơn này đích thật là khắc tinh của U Ảnh tộc, vốn lấy thực lực của Thanh Hỏa tiến vào Linh Tiêu Sơn cũng không khó, vấn đề là nó có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực mà thôi. Nhưng để cho Mộ Hàn ngoài ý muốn chính là thẳng đến khi hắn đến giữa sườn núi, Thanh Hỏa cũng không có hiện thân. Nó có thể nuốt được cơn tức này sao? Mộ Hàn chân mày hơi nhíu lại, trong nội tâm điểm khả nghi mọc lan tràn. Bất quá, bước chân chỉ là hơi ngưng lại, Mộ Hàn liền tiếp theo hướng lên bay đi. Ở bên trong Linh Tiêu Sơn, càng là tới gần vị trí đỉnh núi, huyền hoàng thái dương cương khí kia liền càng mạnh mẽ, mặc kệ Thanh Hỏa kia có tới hay không, Mộ Hàn cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất đến chỗ cao nhất Linh Tiêu Sơn này. Đến đó, huyền hoàng thái dương cương khí đối với thực lực của U Ảnh tộc suy yếu cùng áp chế liền sẽ đạt tới cực hạn. Cho dù cuối cùng Nhất Thanh Hỏa hiện thân, Mộ Hàn nói không chừng cũng có sức liều mạng. Vèo, tiếng xé gió rất nhỏ liên tục không ngừng vang lên, đúng là bất tuyệt như lũ, Mộ Hàn tựa như một đầu linh xà, từ trong mây mù trên sơn thể rất nhanh tháo chạy. Càng tới gần đỉnh núi, tâm thần của Mộ Hàn thừa nhận cảm giác áp bách liền càng mãnh liệt, phạm vi có khả năng cảm ứng được cũng tùy theo không ngừng co rút lại. Không có qua bao lâu thời gian, đỉnh núi đã ở trước mắt. Tại đây Huyền Hoàng Thái Dương cương khí tối thiểu so với chân núi mạnh 8-9 lần, chờ đến đỉnh núi, có lẽ có thể đạt tới gấp 10 lần, một thần hải thất trọng thiên u ảnh tộc cường giả tới đỉnh Linh Tiêu Sơn, nói không chừng sẽ suy yếu đến dưới thần hải cảnh, chỉ có thể phát huy ra thực lực của Dương Hồ thất trọng thiên. Mộ Hàn tinh tế cảm thụ được Huyền Hoàng Thái Dương cương khí mang đến áp lực, ý niệm trong đầu có chút chuyển động, nhưng bước chân lại không có chút nào chậm lại. Bất chi bất giác tâm thần của Mộ Hàn rốt cục tiến đến đỉnh Linh Tiêu Sơn. Mà lúc này, phạm vi cảm ứng của Mộ Hàn chỉ còn lại có phương viên mấy chục thước. Cũng sắp đến rồi, đáy lòng Mộ Hàn kìm lòng không được nổi lên một cổ vui mừng, nhưng vui mừng này còn không có tiếp tục bao lâu, Tử Hư Thần Cung lại đột nhiên sinh ra một tia báo động, cái này để cho Mộ Hàn có loại dự. Góc truyện audio.com, cảm không ổn, Thanh Hỏa Thủy Chung chưa từng xuất hiện, có phải là sớm chạy đến đỉnh Linh Tiêu Sơn chờ đợi mình hay không? Cơ hồ ngay khi trong đầu Mộ Hàn toát ra ý nghĩ này, lập tức mây mù chỗ đỉnh núi lại không có bất kỳ dấu hiệu hướng hai bên bốc lên mà đi. Hô, chợt một đạo bóng đen đột nhiên thoáng hiện, mi tâm như loan nguyệt kích xạ mà ra, trong khoảnh khắc liền đã đến trên đỉnh đầu Mộ Hàn, thấu tràn ra ánh quang màu hồng như ngưng kết thành thực chất, giống như lưu vân nước rơi từ trên cao chút xuống, đem Mộ Hàn kể cả phương viên mấy chục thước ở bên trong, tất cả đều bao phủ. Thanh Hỏa, nó quả nhiên giấu ở chỗ này. Mộ Hàn vốn là lắp bắp kinh hãi, tiếp theo trong nội tâm cuồng hỉ, tại đỉnh Linh Tiêu Sơn, Thanh Hỏa bày ra thực lực đại ngã xuống, rõ ràng chỉ có thần hải thất trọng thiên đỉnh phong, chỉ so với Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm hơi cường một chút, Thanh Hỏa như vậy, cho dù Mộ Hàn không địch lại cũng đủ để bảo đảm bản thân an toàn. Cách chương